Cho nên, nàng ta nhẹ nhàng kể những chuyện và lời đồn liên quan đến Như Hữu Đạo trong mấy năm nay cho sư huynh nghe, hy vọng có thể ngăn chấp niệm của sư huynh. Nàng ta nói với Côn Lâm Thụ, Như Hữu Đạo chẳng những mang chiến mã đi, mà còn hái được Hồng Nương Tề Kinh rất nhiều người muốn hái kia rời đi rồi. Sau khi mang được chiến mã về tích lũy thực lực, cũng có lẽ là từ từ chờ đợi thời cơ đến, nơi Như Hữu Đạo ở đã tập kết nhân mã, ngang nhiên phát động tiến công Nam Châu, một hành động đã chiếm được Nam Châu. Sau trận chiến phân chia không đồng đều, Như Hữu Đạo đã kết ân oán với Thiên Ngọc Môn, cả hai tranh phong. Kết quả Như Hữu Đạo đã bức cho Thiệu Bình Ba nắm giữ đại quyền Bắc Châu phải chạy trối chết, kéo Đại Thiện Sơn từ Bắc Châu đến, đá Thiên Ngọc Môn khỏi Nam Châu, cụ thể là làm thế nào không rõ. Có điều từ đó về sau, Như Hữu Đạo nắm giữ Nam Châu. Về sau triều đình Yến Quốc phái ra rất nhiều cao thủ tiêu diệt Như Hữu Đạo, thậm chí còn điều cả Tông Nguyên cao thủ đỉnh cấp đan bảng. Kết quả Tông Nguyên chết, triều đình Yến Quốc thất bại tan tác quay về, Mao Lư Sơn Trang từ đó vang danh thiên hạ. Về sau cảnh nội Yến Quốc xuất hiện phản loạn Thương Châu, Ngô Công Lĩnh giết huynh Soán Vị, kết hợp Hàn, Tống tấn công Yến. Yến Quốc tràn ngập nguy hiểm. Nam Châu đã xuất binh, mang theo dư uy Ninh Vương, hiệu lệnh nhân mã Yến Quốc đuổi phản nghịch Ngô Công Lĩnh, đánh bại đại quân Tống Quốc. Bây giờ Ngô Công Lĩnh đã thành hoàng đế Tống Quốc, còn quân Hàn đang giết vào cảnh nội Tống Quốc, đang chiến đấu với Tống Quốc. Triệu Quốc Nhân lúc nội bộ Yến Quốc hỗn loạn suy yếu, xua binh công Yến, lại là nhân mã Nam Châu xua quân Tây Chinh ngăn địch, hai nước chém giết khó phân thắng bại. Về sau đại hội bí cảnh Thiên Đô đến, Phiêu Miễu các tham gia, Chư Quốc ngưng chiến, Như Hữu Đạo bị ép phải đi bí cảnh Thiên Đô. Trong Thiên Cốc, Như Hữu Đạo đã hạ sát thủ với ba phái lớn Triệu Quốc, giết chết trưởng lão chủ sự của ba phái lớn Triệu Quốc ngay tại chỗ, sau khi gây ra chuyện lại bị Toa Như Lai đẩy vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đợi sau khi đại hội bí cảnh Thiên Đô kết thúc, Như Hữu Đạo lại giành được hạng nhất của hành trình bí cảnh. Đoạt được số lượng linh trùng áp đảo các thế lực thiên hạ, bảo vệ được tính mạng. Sau khi ra khỏi bí cảnh, Như Hữu Đạo khêu ra chiến sự, liên kết với Hiểu Nguyệt các khởi binh trong cảnh nội Triệu Quốc. Hai bên liên thủ, đẩy Triệu Quốc vào tuyệt cảnh, quyết chiến một trận ở Giác Hồ diệt mấy trăm vạn tinh nhuệ Triệu Quốc, liên thủ diệt Triệu Quốc, tiến hành chia cắt, Hiểu Nguyệt các phục quốc thành công, lập tần. Sau trận chiến, Như Hữu Đạo bái thái thượng trưởng lão Trung Cốc có tư cách nhất của Tử Kim Động làm sư phụ, gia nhập Tử Kim Động, nhảy lên làm trưởng lão Tử Kim Động. Hỏa Phượng Hoàng thao thao một hồi lâu, cuối cùng tổng kết nói. Sư huynh, trong thời gian này chắc chắn vẫn xảy ra rất nhiều chuyện, chắc chắn còn có rất nhiều chuyện không muốn để người ta biết, hoặc là tin tức của muội có hạn nên không biết được. Nhưng Như Hữu Đạo có thể từng bước đi đến như ngày hôm nay. Trải qua nhiều mưa to gió lớn như vậy, tay cầm thiên quân vạn mã, nắm giữ quân đội cường đại nhất của Yến Quốc, lại trở thành trưởng lão của Tử Kim Động, quyền cao chức trọng, đã không phải ngươi có thể tùy tiện trêu chọc rồi. Cách chương